Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2748, Thiên Nguyệt, canh 3, Tĩnh Nhàn sư tỷ. Nàng vừa sải bước đến Thanh Lệ nữ ni trước mặt, xinh đẹp cười nói, lao ngài đợi lâu. Thanh Lệ nữ ni Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng cười cười, rực rỡ như xuân hoa, duỗi ra trắng muốt bàn tay nhỏ bé, chắp tay cười nói, Thiên Nhạc tiên tử. Quả nhiên là thật lớn thanh danh. Ai? Chấm ngoặc kép. Tống Tinh lắc đầu nói. Ta cũng là nơm nớp lo sợ. E sợ cho đi chênh lệch một bước. Rước lấy bắn ngược. Bây giờ nhìn lại. Bên ngoài một mảnh tương hòa. Thiên Nhạc phủ xem như sơ bộ đứng vững vàng chân căn. Tĩnh Nhàn mỉm cười nói. Nàng mặt trái xoan. Mắt hạnh má đào. Mũi ngọc môi anh đào. Thật đúng thanh lệ thoát tục. Duy có một đôi thon dài phượng lông mày thẳng vào lưỡng tóc mai. Lộ ra vài phần ẩn ẩn uy nghi. Hơn nữa đôi mắt sáng sáng ngời thanh viễn. Tựa như tại cúi xem hết thảy. Xem chiếu thế gian. Tống Tinh nói. Đây chỉ là mặt ngoài. Ta có thể cảm giác được mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đang có tông môn tại liên hợp. Chuẩn bị tiêu diệt Thiên Nhạc phủ. Cái đó mấy tông? Tĩnh Nhàn hỏi. Tống Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn không thể xác định, nhưng ta bây giờ có thể kết luận chính là Nghê Thường Tông. Tĩnh Nhàn thở dài, trên biển tông môn muốn dừng chân tại đất liền, xác thực không dễ, cần kinh nghiệm gian nan vất vả mới có thể chính thức đứng vững. Bất quá các ngươi hiện tại đâm xuống căn, sẽ không sợ gian nan vất vả, cứ việc đến đây đi. Tống Tinh hừ một tiếng nói. Cùng lắm thì đại khai sát giới A-A-Di-Đà Phật. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể đại khai sát giới. Người tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Có lẽ cảm giác được thiên mệnh và công đức. Đều là tu luyện cực hạn bình chướng. Tống Tinh nói. Cũng không thể trơ mắt xem của bọn hắn lấn đến cửa đến. Còn nhân từ nương tay A. Cái gọi là đại từ ân tự đụng với tình như vậy hình. Cũng là ra tay vô tình. Đại từ ân tự. Chấm ngoặc kép. Tĩnh Nhàn hé miệng cười khẽ. Sóng mắt lưu truyền. Ngươi vẫn không có thể báo thù đâu. Không có. Tống Tinh oán hận nói. Tệ Quảng Hòa Thượng cùng hai người đệ tử trở thành rùa đen rút đầu. Cái kia định như Hòa Thượng vừa tới một chuyến. Không thể lưu lại hắn. Thật đúng đáng hận. Cái này định như Hòa Thượng lợi hại như thế. Tĩnh Nhàn xinh đẹp cười nói. Lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đại từ ân tự định như xác thực là kỳ tài. Thân có thần túc thông cùng thiên nhãn có thể. Nếu không chết non. Tương lai hẳn là đại từ ân tự phải tính đến cao thủ đứng đầu. Bất quá hắn hiện tại niên kỷ còn nhẹ. Thời gian tu luyện ngắn ngủi. Đã có thể theo tống sư muội dưới tay ngươi chạy trốn. Đáng hận không phải võ công của hắn cường. Mà là một bụng ý nghĩ xấu. Tống Tinh lắc đầu nói, ta hận không thể chịu hắn gân, có thể tổng hội bị hắn đào tẩu, xem ra cũng là một cái thân có đại khí vận chi nhân. Tĩnh Nhàn, nhẹ quai hàm thủ, không thể chủ quan, hắn thân có hai môn thần thông, không thể đem hắn cùng người bên ngoài đánh đồng, nếu không hội một mực không làm gì được hắn, có Tĩnh Nhàn sư tỷ ngươi hỗ trợ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tống Tinh cười nói, Tĩnh Nhàn nói, ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này, cũng không phải là tới giúp ngươi sát nhân. Tĩnh Nhàn sư tỷ ngươi chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn. Tống Tinh khẽ nói, Tĩnh Nhàn hé miệng cười nói, ngươi không phải muốn đích thân báo thù sao? Sao vừa muốn mượn tay người khác tại ngươi? Ta bây giờ nhìn đã minh bạch. Tống Tinh nói, bằng tự chính mình một người, võ công cường thịnh trở lại cũng không làm gì được hắn. Nên tìm giúp đỡ phải tìm giúp đỡ. Tĩnh Nhàn cười nói. Ta cũng không muốn nhiễm cái này đoạn nhân quả. Đại từ ân tự khó đối phó. Một khi giết định như. Phiền toái vô cùng. Lại không cần sư tỷ ngươi động thủ. Tống Tinh nói. Chỉ phải giúp ta tìm được hắn là được. Tĩnh Nhàn lắc đầu. Làm bất đắc dĩ trạng. Đó cũng là nhân quả. Tống Tinh liếc trắng nàng nói. Sư tỷ ngươi có phải hay không không nên xem ta bị người khi dễ. Rõ ràng là ngươi khi dễ người ta. Tĩnh Nhàn cười nói. Hắn mỗi lần đều muốn chiếm đủ trên miệng tiện nghi. Hơn nữa mỗi lần đều diễu võ Dương Oai một phen, thong dong mà đi, nhanh bị hắn làm tức chết. Tống Tinh khẽ nói, sư tỷ ngươi không giúp ta. Ngoặc kép, ai, Tĩnh Nhàn lắc đầu nói, thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Bất quá không cần ta ra tay, vị kia Lý công tử có thể tìm được Định Như. Hắn, Tống Tinh nhíu mày, bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng khẽ nói. Khoe khoang ngược lại là lợi hại, khẽ động thật, nhưng lại bắt mò mẫm, không trông cậy được vào. Huống hồ ta cũng không muốn lại để cho hắn hỗ trợ, sợ thiếu nợ nhân tình của hắn. Tĩnh Nhàn giống như cười mà không phải cười, đôi mắt sáng chằm chằm vào nàng. Tống Tinh nói, hắn tâm tư bất chính, Vũ Kiếm Tông cũng tâm tư bất chính, chẳng muốn theo chân bọn họ lục đục với nhau. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Người minh bạch thuận tiện, sẽ không chịu thiệt, nhưng là nha, cái này Lý Phi Vũ quả thật có thể tìm được Định Như. Thật có thể tìm được. Tống Tinh nhíu mày, hắn thật đúng là có mang cái loại này bảo vật. Tĩnh Nhàn nói, hắn tu luyện rất có thể là huyền không kính tâm pháp. Chỗ cầm bảo vật có lẽ cũng không tầm thường. Huyền không kính tâm pháp không phải không truyền ra bên ngoài sao? Tống Tinh nói. Như thế nào bị hắn đạt được? Hẳn là có sư tổ ra ngoài ý muốn, do đó bị hắn được truyền thừa. Tĩnh Nhàn thở dài nói, lại thần cơ diệu toán, thấm nhuần thiên cơ, cũng không cách nào tính toán hết mọi. Thiên ý thường thường trêu người, vận khí của hắn thật đúng là thật tốt. Tống Tinh đạo, nàng cảm giác mình vận khí vô cùng tốt. Người bên ngoài truy đuổi tranh đoạt Tĩnh Hải Thư lâu như vậy mà không thể được, nàng lại thoáng một phát liền đạt được, mà lại nhanh chóng tu luyện thành. Xuôi gió xuôi nước như có thần trợ. Cái này Lý Phi Vũ vận khí đồng dạng tốt. Tĩnh Nhàn nói, có thể được đến thôi diễn thiên cơ truyền thừa, cần đặc biệt tốt số mệnh. Vị này Lý Phi Vũ cũng được. Tống Tinh nhíu mày nói, cái kia sư tỷ ngươi tới là muốn phế hắn tu vi. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta muốn trước xác nhận hắn luyện đến cùng phải hay không huyền không kính, lại báo cáo huyền không thành. Lúc này đây ta là phụng am chủ chi mệnh mà đến. Am chủ đã có chỗ thấy rõ, 89/10 là huyền không kính tâm pháp, nguyên lai không phải xem của ta. Tống Tinh cười nói, Tĩnh Nhàn hé miệng cười khẽ, không phải phụng mệnh mà đi, thiên nguyệt am có thể không dễ dàng như vậy ra. Am chủ nàng lão nhân ra khá tốt. Tống Tinh hỏi, Tĩnh Nhàn nhẹ quay hàm thủ, phong thái như trước, đối với tiểu sư muội ngươi nhưng lại rất quải niệm. Ai, chấm ngoặc kép, Tống Tinh thở dài, ta thẹn với am chủ, không mặt mũi nào thấy nàng lão nhân ra. Có thời gian hồi đi xem a, Tĩnh Nhàn nói. Am chủ thường xuyên nhắc tới, nói tư chất ngươi tốt nhất, là kế thừa am chủ nhất nhân tuyển tốt. Đáng tiếc nhưng lại hồng trần người trong, hữu duyên vô phận. Tống Tinh lộ ra phiền muộn thần sắc, nhớ lại tại Thiên Nguyệt Am lớn lên tình hình. Nàng vừa mới tiến Thiên Nguyệt Am lúc, vẫn chỉ là một cái không biết võ công tiểu nha đầu. Tại trong am sinh hoạt 10 năm, về sau nghe nói đại ca bỏ mình, mới cách am lập chí báo thù, phong ấn chính mình võ công cùng tu vi đầu nhập Thiên Nhạc Đảo. Tu luyện Thiên Nhạc Đảo võ học tiêu giao dẫn thần công, đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh, rất nhanh trở thành Thiên Nhạc Đảo cao thủ đứng đầu, lập đại công trở thành phó đảo chủ. Nếu không có Thiên Nguyệt Am đánh rớt xuống căn cơ, tiêu giao dẫn thần công sao có thể đi vào cảnh nhanh như vậy, trở thành Thiên Nhạc Đảo cao thủ đứng đầu, trở thành phó đảo chủ. Nàng thân là phó đảo chủ, cũng coi như quyền cao chức trọng, lại cũng không khoái hoạt, vui sướng nhất thời gian hay là tại Thiên Nguyệt Am trước đây quang. Khi đó vô ưu vô lự, không cừu không oán, mỗi ngày trôi qua cực kỳ quy luật cùng đơn giản, thuần túy mà khoái hoạt. Sau một lúc lâu, nàng thu thập suy nghĩ, xinh đẹp cười nói, sư tỷ ngươi muốn tiếp nhận am chủ vị trí. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, ta huyền không kính bên trên có chút thiên phú, hiện tại đi ra tích lũy công đức, để càng tiến một bước, liền có thể tiếp nhận am chủ. Am chủ xem ra là mệt mỏi. Tống Tinh thở dài, cũng nên bảo dưỡng tuổi thọ rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.